Từ bỏ thế giới vàng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nathaniel Letton đang nói thì cánh cửa đột nhiên mở tung, hắn vội ngừng bặt và cùng hai người kia cố nén sự hoảng hốt, đưa mắt nhìn ánh sáng ban ngày lúc này đang bước những bước dài vào phòng đó, rõ ràng là cái dáng đi lúc lắc phóng khoáng của một kẻ từng bám đường, tuy bản thân anh không cố ý, thật ra anh cảm thấy hình như dưới chân anh lại là mặt đường vùng Bắc Cực. Mạnh giỏi chứ quý ông, mạnh giỏi chứ anh nói và phớt lờ cái việc khác thường là họ không lên tiếng chào đáp lại. Anh tiến đến bắt tay từng người, tay anh nắm tay họ chặt đến nồi Nathaniel Letton phải rùn người lại vì đau. Sau đó ánh sáng ban ngày ném mình vào một chiếc ghế bành to lớn và vườn người ra một cách lười biếng như thể mỏi mệt lắm. Chiếc vali da mà anh xách theo được đặt xuống sàn cạnh bên anh một cách cầu thả. Đã thật, chúng mánh lớn rồi, anh thở hắt ra, chúng ta chặt họ thật đẹp, ngọt xớt đi ấy, gần đến cuối cuộc chơi, tôi mới thấy mưu kế của các ông thật tuyệt vời. Chỉ cần một cú thôi là xong hết. Nhìn thấy bọn họ ngã ngửa ra thật đã đời. Cái nét vui vẻ trong giọng nói kéo dài lười lĩnh của dân miền Tây của anh làm họ bình tĩnh trở lại. Dẫu sao anh cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Dù rằng anh đã lọt qua được các nhân viên ngồi ở phòng ngoài, những kẻ đã được Letton dặn kỹ là không cho anh vào, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là anh sẽ làm toáng lên hoặc dùng biện pháp mạnh bạo. Kìa, ánh sáng ban ngày hỏi một cách vui vẻ. Bộ các ông không ngợi khen kẻ đã hùn hạp với các công được một tiếng hay sao? Hay là vì hắn quá tháo vát nên các ông ngạc nhiên đến lặng đi chăng? Letton khẽ thẳng hắng, Dowsett ngồi im chờ đợi trong khi Leon Guggenhammer cố lắm mới lên tiếng được. Ông thì chuyện gì lại không làm nổi, đôi mắt đen láy của ánh sáng ban ngày lên vẻ mãn nguyện. Chứ không à, anh la lên một cách hứng khởi, chúng ta mà không lừa được bọn ngốc nghếch ấy sao? Chính tôi cũng ngạc nhiên quá đỗi, không ngờ chuyện đó lại dễ ăn đến thế. Anh ngừng một chút rồi vội nói tiếp, cố làm cho câu chuyện được tự nhiên. Mà thôi, bây giờ chúng ta hãy thử quyết toán lại xem. Chiều nay tôi phải đáp chuyện tàu hỏa thế kỷ 20 về miền Tây rồi. Anh nhấc chiếc vai lên, mở ra và thọc cả hai tay vào trong đó. Nhưng các ngài đừng quên rằng chừng nào các ngài muốn lừa bọn phú uôn một cú nữa thì cứ nói nhỏ với tôi một tiếng. Tôi sẽ thỏa mãn các ông ngay. Anh rút tay lên ôm theo từng đống cùi chi phiếu và giấy biên nhận để ùn lên trên mặt chiếc bàn lớn, rồi lại thọc tay vào vali lấy ra nốt những thứ giấy còn lại và cũng để gom chung với đống trước. Đoạn anh rút trong túi áo khoác ra một mảnh giấy, nhìn rồi đọc to lớn. 10.27.042 đô, là 68 xu, theo sự tính toán của tôi thì tôi đã bỏ ra ngần ấy. Dĩ nhiên số tiền này phải được hoàn lại cho tôi trước khi ta chia đều số lời. Các ông đã tính toán chưa? Tiền lời hẳn phải lớn lắm nhỉ? Ba người kia nhìn nhau ngơ ngác, hoặc là anh ngốc hơn họ tưởng, hoặc là anh đang bày ra một trò mà họ không hiểu gì cả. Nathaniel Letton đưa lưỡi liếm môi và nói, cũng phải mất vài tiếng đồng hồ trước khi có thể kết toán được. Ông Hannis à, ông Harrison đang tính toán chuyện ấy. Chúng tôi, như lời ông đã nói, tiền lời đúng là lớn thật. Tôi đề nghị chúng ta cùng ăn trưa và bàn qua chuyện ấy luôn thề. Tôi sẽ cho nhân viên làm việc không nghỉ trưa để ông có đủ thì giờ đón tàu hỏa. Dowsett và Guggenhammer lộ rõ vẻ vui mừng vì thoát nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình có vẻ sáng sủa ra. Thật bất tiện trong hình hình như vậy mà lại bị nhốt chung trong phòng với tên mọi dợ có bắp thịt săn chắc mà họ vừa hè nhau cướp. Họ nhớ lại một cách không thoải mái những chuyện kể về sức mạnh và tính bạt mạng của ánh sáng ban ngày. Nếu Letton có thể dùng kế hoãn binh để họ có thể đi qua cánh cửa văn phòng đến với thế giới có cảnh sát ngoài kia thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Ánh sáng ban ngày có vẻ như chấp thuận đề nghị của Letton. Tôi rất mừng được nghe ông nói thế. Anh nói, tôi không muốn lỡ tàu. Các ông đã cho tôi niềm tự hào khi kéo tôi vào việc này. Tôi rất đội ơn các ông mà không biết nói thế nào cho phải đảo. Có điều tôi hơi tò mò, thưa ông Letton, tôi rất muốn biết tiền lời của chúng ta theo sự tính toán của quý ông là bao nhiêu. Ông cho tôi con số ước đoán cũng được. Nathaniel Letton tuy không đưa mắt cầu cứu hai người bạn của hắn, song họ cũng cảm thấy rõ ràng là hắn đang muốn họ đỡ lời. Dowsett nghiêm túc hơn mấy tay kia, bắt đầu đoán có lẽ tên vùng Klondike này đang giở trò. Nhưng hai người kia vẫn cứ nghĩ là anh ngây thơ lắm. Thật là thật khó quá. Leon Guggenhammer bắt đầu nói. Ông thấy đấy, giá cổ phần đồng thung lũng uốt lên xuống bất thường quá. Đến mức khó có thể tính trước được chúng ta lời bao nhiêu. Letton bổ sung, cứ ước chừng thôi, cứ ước chừng đại đi nào. Ánh sáng ban ngày gợi ý một cách vui vẻ. Hơn kém 1.000.000 đô, là chẳng ăn nhầm gì. Sau khi tính toán lại ta sẽ biết chính xác thôi. Nhưng chưa biết ngay được con số phỏng chừng thì tôi còn ngứa ngáy khó chịu lắm. Các ông nói thử xem nào. Đao Xét đột nhiên hỏi một cách lạnh lùng. Tại sao cứ vòng vo mãi như vậy? Chúng ta hãy nói thẳng ra với nhau đi nào, ông Hannis đây đang hiểu nhầm, và chúng ta cần giúp ông ấy hiểu đúng vấn đề chung canh bạc này. Nhưng ánh sáng ban ngày ngắt ngang lời hắn. Anh có quá nhiều kinh nghiệm chơi xì phè nên hiểu rõ giá trị của yếu tố tâm lý. Anh gạt ngang lời của Đao Xét để đóng vở tuồng của anh cho đến đoạn kết. Nói đến canh bạc tôi lại nhớ đến ván xì phè mà tôi đã chứng kiến ở gen vùng Nevada. Đó chẳng phải là canh bạc ngay thẳng. Bọn chơi với nhau đó toàn là phường bịp bợm. Lúc ấy có một tay mơ, mà người ta quen gọi là những tên bò sữa, đứng lớ ngớ sau tay cái. Hắn thấy tay cái tự chia cho mình 4 con ếch rút lén từ dưới bộ bài ra. Hắn hoảng quá bèn vội đi vòng lại phía tay chơi ngồi đối diện với tay cái và nói thầm. Này, tôi thấy nó chia lén cho chính nó 4 con ếch đấy. Thì đã sao nào, tay chơi bài hỏi lại. Tôi nói cho anh biết vì đoán rằng anh cần biết thế thôi. Tay mơ trả lời, tôi thấy rõ ràng là hắn chia lén 4 con ếch cho hắn đấy. Này thôi, thưa ông, tay chơi bài nói, tốt nhất là ông cút ra ngoài kia đi. Ông chẳng hiểu gì về luật chơi cả. Đó là phiên của hắn chia mà, phải không nào? Ba người kia tán thưởng câu chuyện bằng mấy tiếng cười khan, cười vì phải cười chứ không thật lòng. Ánh sáng ban ngày vờ như không chú ý đến điều đó. Đao Xét nói một cách châm chọc, ông kể chuyện ấy hẳn phải có một ẩn ý gì. Ánh sáng ban ngày nhìn hắn vẻ thơ ngây và không trả lời. Anh quay sang Nathaniel Letton nói một cách vui vẻ. Nói đi nào, cho con số phỏng chừng cũng được mà. Tôi đã nói rồi, hơn kém 1 triệu cũng chẳng can hệ gì. Số tiền lời lớn lắm mà. Lúc này Letton cũng bắt chước thái độ cứng rắn của Đao Xét. Hắn trả lời ngay lập tức và rành rọt. Thưa ông, Hannis, tôi e là ông lầm lẫn đấy, chẳng có tiền lời nào để chưa cả đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin ông chớ vội nổi nóng. Tôi chỉ cần bấm cái nút này là, ánh sáng ban ngày không nổi nóng. Anh làm bộ kinh ngạc đến đờ người ra. Anh thẫn thờ đưa tay vào túi áo di lê lấy diêm đánh lửa, rồi nhận ra là mình chưa có thuốc lá. Ba người kia dình anh chăm chú như những con mèo. Bây giờ mọi chuyện đã sổ tuẹt ra rồi và họ biết rằng những giây phút sắp tôi sẽ rất căng thẳng. Các ông làm ơn lặp lại xem, ánh sáng ban ngày nói. Hình như tôi, nghe không rõ lắm thì phải. Có phải các ông vừa nói rằng, anh hao háo nhìn vào miệng Letton một cách đau khổ. Tôi nói là ông đã lầm lẫn. Đúng vậy đấy, ông Hannis à, ông đã đánh bạc với chứng khoán, và ông đã thua sạch. Nhưng công ty đồng thung lũng uất này, cũng như tôi hay các người đang ngồi đây chẳng thấy phải mắc nợ gì ông về chuyện ấy cả. Ánh sáng ban ngày đưa tay chỉ vào đống biên nhận và cùi chi phiếu trên bàn hỏi. Tất cả đống giấy tờ này phải đổi bằng 10.27.042 đô. Là 68 xu tiền mặt, bộ chúng chẳng có giá trị gì cả sao? Letton mỉm cười nhún vai. Ánh sáng ban ngày quay qua Đao Xét nói nhỏ, cuối cùng thì tôi cũng phải cho là câu chuyện lúc nãy có ẩn ý đấy. Anh cười khăng khắc, từ trước tới giờ là phiên các ông chia, và các ông đã chia khá lắm, tôi chẳng phản ứng làm gì, tôi cũng như cái tay chơi bài trong ván xì phè đó. Phiên các ông chia thì các ông muốn làm gì thì tùy ý, và các ông đã thắng, đã lột sạch sành xanh của tôi rồi. Anh nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn với vẻ mụ mẫm. Tất cả cái đó giờ không bằng một đống giấy lộn. Mẹ kiếp, các ông còn có thể dùng chúng để chơi một ván nữa khi có dịp. Mà thôi, tôi chẳng hạch sách gì các ông đâu. Phiên của các ông chia nên các ông có lột sạch của tôi thì tôi cũng đành chịu. Làm ầm ĩ khi đang phiên người khác chia thì chẳng đáng mặt nam nhi chút nào. Thế nhưng bây giờ ván bài đã chất dứt, các quần bài đã lật ngửa trên bàn rồi, và các ông cũng đã hết phiên chia. Ánh sáng ban ngày thọc nhanh tay vào túi trong áo khoác và rút ra khẩu súng câu tự động khổ lớn. Như tôi vừa nói, các ông đã hết phiên chia, giờ đến lượt tôi, và tôi chờ xem có chộp được 4 con ếch không nào. Cất tay ra nào cái xác trắng nhợt kia, anh thét lên đanh gọn, bàn tay của Nathaniel Letton đang lò mò đến cái nút bấm trên bàn không khứng lại. Đổi xe đi nào, anh ra lệnh, đem cái ghế lại phía đằng kia đi nào, cái thằng có lá gan thối kia. Nhanh lên, mẹ kiếp, không tao lại nã cho mày thủng lỗ chỗ đến độ thiên hạ sẽ tưởng bố đẻ của mày là cái máy nước còn mẹ mày là chiếc xe phun nước trên đường bây giờ. Còn mày nữa, Gagenhammer, mày cũng kéo ghế theo thằng kia đi nào. Thằng Đao Xét thì cứ ngồi yên đó mà nghe tao giải thích qua về đặc tính của khẩu câu tự động này. Súng này được lắp đạn để dùng vào những canh bạc lớn. Nó nổ 8 phát đấy, bắt đầu khạc là đi hết băng đấy. Thôi màu đầu như vậy đủ rồi, bây giờ tao bắt đầu chia đây. Hãy nhớ rằng hồi chúng mày chia tao chả phàn nàn tí gì đấy nhé. Bọn chúng mày chơi rất đều, nhưng không sao. Bây giờ đến lượt tao chia thì tao chơi bẩn cũng kệ tao. Trước hết, chúng mày biết tao rồi đấy. Tao là ánh sáng ban ngày. Hiểu chứ, chẳng sợ trời, chẳng sợ quỷ, chẳng sợ chết, cũng chẳng sợ ai hại cả. Bốn con ếch của tao như thế đó, cũng đủ chọi lại bọn chúng mày rồi chứ. Nhìn cái bộ xương động đậy kia kìa, Letton, mày chắc chắn là sợ chết. Mày đang run lên đến độ xương đụng vào nhau nghe lột cột kìa. Nhìn cả thằng Do Thái mập kia nữa kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái món vũ khí nhỏ này chắc chắn phải là tim hắn biết sợ chúa. Còn đao xét, mày trầm tĩnh lắm. Mặt mày cũng chẳng cháy mà tóc mày cũng chẳng rung. Ấy là vì mày giỏi toán lắm nên mới có thể bình tâm như vậy. Mày đang lo tính toán xem có được bao nhiêu tiền, và biết chắc trước sau gì tao cũng lột của mày. Mày hiểu là tao chẳng sợ làm bất cứ việc gì nên mới tính sẵn, và biết rằng mày sẽ không chết nếu đừng muốn chết. Rồi mày sẽ bị treo cổ. Đao xét đốp lại, cặp mắt bẩn thỉu của mày không thấy được cảnh đó đâu. Khi cuộc vui bắt đầu, mày sẽ là thằng bị tao nã trước tiên. Tao có bị chết treo thì bọn chúng mày cũng chẳng còn sống để mà chứng kiến. Chúng mày sẽ ngòm tức khắc và ngay trong căn phòng này, còn tao sẽ đợi cái luật pháp lề mè ở đây xử cho xong rồi mới chết. Hiểu không, khi đã ngòm rồi, xác chúng mày sẽ mọc cỏ, và chúng mày sẽ chẳng biết được lúc nào tao mới bị treo cổ. Còn tao thì chắc chắn còn sống khá lâu để tự an ủi là cũng chỉ tại bọn chúng mày đã buộc tao phải làm chuyện đó. Ánh sáng ban ngày ngừng một lúc, anh không giết chúng tôi chứ? Letton hỏi, giọng khẽ kháng kỳ lạ. Ánh sáng ban ngày lắc đầu, giết chúng mày đắt quá. Chúng mày không đáng cái giá đó. Tao chỉ muốn chúng mày hoàn tiền lại cho tao. Tao đoán rằng chúng mày muốn hoàn tiền lại cho tao hơn là muốn đi vào nhà xác. Tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài. Tao đã chia bài rồi đấy. Tùy chúng mày muốn chơi sao thì chơi. Có điều trong khi chúng mày tính toán, tao muốn cảnh cáo chúng mày một việc: nếu cánh cửa đó mở ra mà bất kỳ thằng nào trong số chúng mày lộ vẻ gì bất thường thì tao sẽ nã đạn ngay lập tức. Sẽ không có một linh hồn nào ra khỏi căn phòng này được, trừ phi đi bằng cẳng đưa ra trước. Liền sau đó là một cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Yếu tố quyết định không phải là cái khẩu câu tự động to tướng ấy mà là sự hiểu biết chắc chắn rằng ánh sáng ban ngày sẽ sử dụng nó. Chẳng chỉ riêng ba gã kia biết như thế, mà ngay cả ánh sáng ban ngày cũng tin chắc như vậy. Ánh sáng ban ngày tin chắc như vậy, anh quyết giết bọn này nếu chúng không xì tiền ra trả cho anh. Không dễ gì ngay một lúc gom đủ 10 triệu đô, là bạc giấy, nên công việc cứ bị ngưng trệ một cách bực mình. Lão Harrison và tay thư ký trưởng bị điệu vào phòng cả chục lần. Vào những lúc như vậy, ánh sáng ban ngày để khẩu súng lên lòng, lấy tờ báo che lại, rồi vờ như đang mài cuốn thuốc châm hút. Nhưng sau cùng thì công việc cũng chấm dứt, một tay thư ký xuống chiếc ô tô của anh đang đợi phía dưới mang lên một cái vali và sau đó xấp tiền cuối cùng đã được bỏ vào, anh đóng nó lại. Ra đến cửa anh còn ngoái lại nói mấy lời cuối cùng. Có ba việc tao muốn nói với chúng mày. Khi tao đã bước qua cánh cửa này rồi, chúng mày sẽ tự do hành động, nhưng tao cũng muốn báo cho chúng mày biết là phải làm gì. Việc đầu tiên là đừng gọi cảnh sát bắt tao, hiểu chưa? Tiền này là tiền của tao chứ không phải tiền ăn cướp của chúng mày. Nếu biết chuyện chúng mày lừa tao như thế nào và bị tao trả đũa ra sao thì thiên hạ sẽ cười chúng mày, cười cho thối óc ra đấy. Chúng mày chắc chẳng muốn bị cười như vậy. Hơn nữa, sau khi đã lấy lại được tiền mà chúng mày ăn cướp của tao rồi, nếu chúng mày cho người bắt tao và âm mưu cướp của tao lần nữa thì tao sẽ lùng chúng mày để giết. Chắc chắn là tao sẽ tóm được chúng mày thôi. Loại tôm tép như chúng mày cũng vẫn sẽ thua. Chắc chắn sẽ có vài đám tang bất ngờ trong thành phố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thẳng vào mắt tao đi nào, và chúng mày sẽ hiểu là tao chẳng nói đùa. Cái đống biên nhận và cuốn chi phiếu kia là của chúng mày đấy. Thôi xin chào. Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh, Nathaniel Letton nhào đến bên chiếc máy điện thoại, nhưng Dowsett liền ngăn hắn lại. Ông làm gì thế? Dowsett gặng hỏi. Gọi cảnh sát, nó ăn cướp của mình trắng trợn. Tôi không chịu nổi, các ông hiểu là tôi không chịu nổi điều đó. Dowsett mỉm cười nghiêm nghị, nhưng cùng lúc lại kéo tên tài phiệt mảnh khảnh đó ấn ngồi xuống ghế. Để chúng ta bàn lại xem đã nào, hắn nói. Lynn Gagenhammer cũng đồng tình trong sự lo lắng. Sau đó thì chẳng có gì xảy ra cả. Toàn bộ câu chuyện được cả ba người giữ bí mật. Ánh sáng ban ngày cũng không hé môi nói gì về chuyện ấy, mặc dù chiều hôm ấy, anh ngồi ngả người trong toa xe hạng nhất của con tàu thế kỷ 20, chân không giày đặt gác lên ghế, và cứ buồn cười mãi về chuyện ấy. Cả thành phố nữ ước mãi mãi chẳng hiểu câu chuyện như thế nào, mà cũng chẳng thể đưa ra lời giải thích nào thỏa đáng cả. Theo lẽ thường thì ánh sáng ban ngày đã phải phá sản, vậy mà người ta được tin anh đã lập tức xuất hiện lại San Francisco với số vốn còn nguyên như trước. Điều này được chứng minh bằng những công việc kinh doanh lớn lao mà anh lao vào, chẳng hạn như công ty dịch vụ bưu điện Panama. Bằng cách tung tiền ra và bằng khả năng kiểm soát của mình, anh đã giật khỏi tay sếp Lee quyền kiểm soát công ty này, và trong vòng 2 tháng đã bán nó lại cho công ty Harriman để hưởng một số lời mà thiên hạ đồn là cách xù. Cách trương.